Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339. Đệ 1339 chương độc nhất vô nhị ta. Đường đường nhìn thấy kia nho nhỏ sâu đột nhiên phân liệt thành hai cái. Hai cái phân liệt thành bốn cái. Lấy bao nhiêu phương thức tăng lên. Trong chớp mắt liền che kín nàng một đôi tay. Không dám tưởng tượng, nếu Lý Chính Hạo đám người trên người cũng có loại này sâu nói. Chỉ cần nàng một ý niệm, này sâu đưa bọn họ gặm thực sạch sẽ tuyệt đối không cần một phút đồng hồ. Nói cho ta, sẽ không sợ ta từ bọn họ trong thân thể đem sâu làm ra tới. Ngươi có thể thử một lần. Vũ nói đem một con sâu ném tới trên mặt đất, hung hăng dẫm một chân, phụt một tiếng, sâu biến thành bẹp, nội tạng đều ra tới. Chính là thực mau sâu cùng nội tạng cư nhiên hình thành tân sâu. Sống lột loạn nhảy, nó thích nhất chính là não người. Người đại não là nhất nguy hiểm địa phương. Hơi có vô ý một người liền sẽ hủy hoại. Nếu không phải bọn họ hôn mê ở trong nước, hơn nữa đã chịu như vậy trọng thương, ta còn lộng không được. Đương nhiên, Bạch Linh cũng nên cảm ơn ta. Nếu không phải ta, bọn họ không một cái có thể tồn tại đã chịu như vậy trọng thương. Cho rằng các đều là Bạch Linh. Đến nỗi trong đó có cái nam tử, thân thể phá hư thật sự quá lợi hại. Ta cũng không có thể ra sức a. Kỳ thật ta cũng rất muốn cùng Bạch Linh hảo hảo ở chung. Ít nhất ở ta diệt sở hữu nhân loại thời điểm, nàng có thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu không, ta để ý lấy bên người nàng người khai đao. Đường đường nhìn kia rơi trên mặt đất ghê tởm sâu trong chớp mắt liền bò tới rồi nàng trên người. Cùng nàng làn da hòa hợp nhất thể. Ngươi đối cái này cảm thấy hứng thú. Vũ tự nhiên phát hiện hắn ánh mắt. Cái này kỳ thật cũng là virus tập hợp thể. Người thường trong cơ thể là tàng không được. Tất nhiên sẽ biến thành tang thi. Dị năng giả sao? Có thể cùng dị năng tương để. Cho nên, ta không có biện pháp ở mỗi người trên người đều hạ cái này. Vũ tỏ vẻ thập phần tiếc nuối. Ngươi đối bao nhiêu người hạ quá. Ôn Tình Nhi tính một cái đi. Trừ bỏ Bạch Linh người bên cạnh. Mặt khác cũng không hạ mấy cái. Hơn nữa đại đa số đều bị ngươi dọc theo đường đi xử lý. Anh Ôn, ngươi đối ta thật đúng là tàn nhẫn đâu. Phế đi như vậy đại kính ân bài tiến vào căn cứ người. Ngươi toàn bộ thanh trừ. Ta tâm đều ở lấy máu. Vũ nói tới đây và hiện vô tội nhíu mày. Theo sau Vũ làm như phản ứng lại đây giống nhau. Gõ hạ chính mình đầu. Ai nha, luôn là không ký sự. Anh Ôn, vì cái gì mỗi lần cùng ngươi nói chuyện phiếm thời điểm, ta đều đem chính mình làm sự tình nói cho ngươi. Ngươi bất quá muốn tìm cá nhân khoe ra mà thôi. Đường đường mắt lạnh nói. Không phải. Bởi vì ngươi là anh Ôn, từ trước kia bắt đầu, ta duy nhất có thể nói thượng lời nói ngươi chỉ có ngươi. Ta thích cùng ngươi nói chuyện, cùng ngươi nói chuyện, ta liền không cô đơn. Hơn nữa trừ bỏ mặt khác SSS cực ca ca tỉ tỉ ở ngoài. Duy nhất tiếp xúc, đối ta tốt nhất người, chính là ngươi. Vũ nhìn chằm chằm đường đường. Đôi mắt màu đỏ dần dần rút đi. Tuy rằng ta thực thích anh Phượng, chính là ở lòng ta cũng vẫn luôn đem anh Ôn trở thành chân chính ca ca. Chỉ có ngươi sẽ vì ta tranh thủ lớn nhất tự do phạm vi, làm ta có thể tiếp xúc bên ngoài thế giới. Vũ thu con ngươi, gương mặt kia có chút vặn vẹo mà dữ tợn lên. Nhưng cuối cùng ngươi vẫn là muốn đứng ở nàng bên kia. Mọi người đều chỉ biết là Bạch Linh. Ha ha, ta thật đúng là ghen ghét đâu. Lần trước hủy hoại ngươi dị năng thật là thực xin lỗi. Trong lúc nhất thời không có thể khống chế được chính mình tính tình. Huống hồ, ta rất muốn làm anh ôn giống như trước đây. Vuốt ta đầu, cho ta kể chuyện xưa. Hết chương.